Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 70. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một giọng nói ôn hòa, lãnh đạm vang lên từ trong miệng Lưu Ly Tiên. Sau đó Lưu Ly Tiên dùng tư thế kỳ quái rời khỏi vòng tay của Bạch Thiên Nguyên, yên lặng đứng trước mặt mọi người. Vẫn là thân thể ấy, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia, nhưng thần sắc lại cứng đờ như là người chết, dường như không quen thuộc với khuôn mặt của chính mình. Vô diện. Ta thích nhất là giao tiếp với người thông minh bớt việc, không cần phải nhiều lời. Lời nói của Vô Diện mang theo ý tứ trào phúng, nhưng giọng điệu lại bình thản không gợn sóng. Đáng tiếc là các người không phải là con dân của Thánh Quang, cho nên dù có thông minh đến đâu thì cũng chỉ có một con đường chết thôi. Aya nắm chặt Calibum trong tay, phẫn nộ nói: bắn lén hại người, hèn hạ vô sỉ như thế, quả nhiên là tác phong của Thánh Quang giáo. Buồn cười, đường đường được kỵ sĩ chư vương lại nói ra những lời hoang đường như vậy, khó trách là vua mất nước. Vô Diện giả không chút khách khí chế giễu: bắn lén hại người, về điểm này các người có tư cách gì để chỉ trích người khác? Kho báu của nhà vua là lãnh địa của Thánh Quang giáo, các người bước vào kho báu có được sự cho phép của ai chưa? Lén lút xông vào lãnh địa của người ta phải nhận lấy bất kỳ hình phạt nào cũng là lẽ đương nhiên. Aya vừa nghe vậy thì sững người, sau đó trầm giọng nói: cưỡng từ đoạt lý. Tiêu Lục đưa tay ngăn Aya lại, ra hiệu để hắn nói: là ra tay vào đêm ăn mừng ở Long Thành hay sao? Tiêu Lục thản nhiên nói: là ly nước kia à? Vô Diện giả cười lạnh nói: sao có thể chớ? Tuy rằng lúc đó chúng ta là kẻ địch, nhưng Long Thành dù sao cũng là lãnh thổ của các ngươi. Nếu ta hạ độc trong đồ uống, vậy thì không phải là tự vệ chính đáng, cũng không phải là trừng phạt kẻ ác, mà là bắn lén hại người. Ta lấy Thánh Quang làm tín ngưỡng, sao có thể làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy? Aya tức giận nói: người dám nói không phải ngươi làm? Đương nhiên là ta làm, nhưng ta không hề hạ độc, chỉ là nói chuyện phiếm với nàng ấy một chút, giúp cho nàng ấy có thể hiểu rõ hơn nội tâm của chính mình, chỉ vậy thôi. Đối với lũ dị giáo đồ các ngươi mà nói, đây chính là sự quan tâm chăm sóc quá mức ôn nhu rồi. Hiểu rõ nội tâm? Tiểu Lục cười lạnh: chỉ vậy thôi à? Vô Diện giả nói: đương nhiên, hai bên là địch nhân, ta thân là tín đồ của Thánh Quang, làm sao có thể một mực quan tâm đến kẻ thù. Cho nên vừa quan tâm đến nàng ấy, ta cũng nhân tiện dẫn dắt ra những rối rắm trong lòng nàng ấy. Làm như vậy mới công bằng. Dẫn dắt rối rắm? Tiểu Lục cười lạnh: lừa gạt trẻ con hay sao? Lưu Lịch có bao nhiêu thông minh để mà rối rắm chứ? Ồ, Vô Diện giả có phần kinh ngạc nói: ta còn tưởng hai người là đồng môn, lại là sư huynh muội, sẽ thân thiết như người một nhà. Không ngờ đến ngay cả ngươi cũng không hiểu rõ nàng ấy, không có gì rối rắm sao? Trên thế giới này, chỉ có một cục đá mới không biết rối rắm thôi. Chỉ cần là người, cho dù là đơn thuần đến đâu, cũng sẽ có lúc rối rắm. Bởi vì đó mới là con người, đầy khuyết điểm, nhất định phải có Thánh Quang dẫn dắt mới có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng may là con người có nhiều sơ hở như vậy, ta mới có đất dụng võ. Thánh Quang giáo nhân tài đồng đúc, muốn nổi bật trong giáo hội cũng không phải là chuyện dễ. Phúc Diễn giả nói xong đột nhiên nghiêng đầu: đúng rồi, nếu như người định câu giờ, vậy thì chúng ta câu còn không được. Dựa theo tốc độ hiện tại, e là không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau thôi. Đúng rồi, nếu như định dùng pháp bảo Dương Bồn Ban cho để cứu mạng, vậy thì từ bỏ đi. Cho dù là pháp bảo cứu mạng, nếu như không được chủ nhân đồng ý thì cũng vô dụng. Điểm này bất kể là ở đâu cũng đều như nhau. Aya nghe vậy cả kinh. Pháp bảo cứu mạng sẽ không có tác dụng nếu như không được chủ nhân đồng ý. Nàng biết rõ điều này, nhưng mà Vô Diện giả lại nói như vậy. Chẳng lẽ người đã chiếm cứ tinh thần của Lưu Ly? Aya kinh hãi xen lẫn, hai tay cầm kiếm khẽ run. Từng giao chiến với Vô Diện giả, Aya hiểu rất rõ sự đáng sợ của hắn. Hơn 100 năm trước, khi thực lực của Vô Diện giả còn rất yếu, tinh thần chiếm cứ đã là một kỹ năng khủng khiếp khiến cho người ta nghe tin đã biến sắc. Vô Diễn Giả am hiểu nhất là thao túng lòng người. Hắn có thể khơi dậy phần yếu đuối đèn tối nhất trong lòng mỗi người, sau đó biến chúng thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng bóng tối. Quá trình nuôi dưỡng diễn ra trong âm thầm, ngay cả người bị trở thành chất dinh dưỡng cũng không hề hay biết. Nhưng một khi quá trình này kết thúc, thứ khủng khiếp kia sẽ được sinh ra. Thứ được sinh ra chính là bản thân Vô Diễn Giả. Cho dù là chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến, quân sư tài trí hơn người, mà pháp sư quỷ kế đa đoan, hay là người chân nghĩa có tấm lòng bao la, một khi bị Vô Diễn Giả chiếm cứ tinh thần, cuối cùng đều sẽ trở thành Vô Diễn Giả mới. Vô Diễn Giả không có khuôn mặt, bởi vì hắn đã cướp đoạt vô số khuôn mặt. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy ý sử dụng bất kỳ khuôn mặt nào. Hơn nữa một khi bị hắn chiếm cứ tinh thần thì chưa từng có một ai khôi phục lại được như ban đầu. Chính vì vậy, khi biết được Vô Diễn Giả vẫn còn sống, Aya luôn đề phòng hắn chiếm cứ tinh thần. Trận chiến hơn 100 năm trước khiến cho nàng hiểu rất rõ về tinh thần chiếm cứ, cũng vô cùng nhạy cảm với những hạt giống mà hắn gieo rắc trong lòng người khác, sẽ tuyệt đối không bỏ sót. Nhưng mà hơn 100 năm trôi qua, xem ra tinh thần chiếm cứ của Vô Diễn Giả đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Đúng vậy, chính là tinh thần chiếm cứ. Vô Diễn Giả thừa nhận. Nói thật, đây là một loại chất dinh dưỡng vô cùng ngọt ngào. Tuy rằng cảnh giới thực lực không cao, nhưng mùi vị lại ngon hơn so với những chức nghiệp giả cao cấp kia rất nhiều. Người... Aya cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Tiêu Lục thì vẫn giữ được bình tĩnh. Tinh thần chiếm cứ, dùng như đoạt xá hay sao? Vậy thì phiền phức rồi. Xem ra chỉ có thể đưa nàng ấy về núi, cho các vị trưởng lão trả tay. Đưa nàng ta về núi sao? Vô Diễn Giả cười ha ha. Trong cái biển mây này, ngay cả thánh nhân truyền kỳ cũng không thể tự do. Chỉ bằng mấy món đồ vật mà sư môn các người bán cho, có thể làm được gì hay sao? Ồ, trên đường không đủ thì dùng số lượng bù đắp vậy. Tiêu Lục thản nhiên nói, rồi lấy ra một sấp bùa chú từ trong túi giới tử. Một tấm không đủ thì 10 tấm chắc đủ đấy. Ánh mắt của Vô Diễn Giả ngưng tụ. Đây là thiên phù, lại là thiên phù. Người... Cửu Châu Đại Lục có vô số loại phù chú, nhưng uy danh của thiên phù vang xa đến tận Tây Di Đại Lục, có thể phá vỡ không gian, đưa ra người ta đến địa điểm đã định sẵn. Tuy rằng trong biển mây này, pháp thuật và pháp khí không gian thông thường đều không có tác dụng, nhưng nếu là thiên phù, hơn nữa lại đồng thời kích hoạt 10 tấm thì... xem ra có lẽ thật sự có thể phá vỡ phong tỏa của biển mây, nhưng điều kiện tiên quyết là phải được Lưu Ly đồng ý. Nàng ấy đồng ý rồi. Tiêu Lục vừa nói vừa mở 10 tấm thiên phủ ra. Trên mỗi tấm đều viết cùng một cái tên, Lưu Ly Tiên. Rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa, tấm bùa này đều được các vị trưởng lão cải tạo. Cho dù là Lưu Ly Tiên có đồng ý hay không, chỉ cần ta kích hoạt, nàng ấy nhất định phải trở về núi. Đây gọi là quyền uy của đội trưởng. Được rồi, không nói nhảm với người nữa, ta muốn đưa Lưu Ly Tiên trở về. Tiêu Lục vừa dứt lời, hắn lập tức rót pháp lực vào thiên phủ. Một luồng sáng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện. À, xem ra người rất nghiêm túc. Vô Diễn Giả có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng mà ta đã hoàn thành tinh thần chiếm cứ rồi. Dùng 10 tấm thiên phủ để đưa một cỗ thi thể trở về. Lũ dị giáo đồ các người thật sự là lãng phí tài nguyên. Thi thể ư, chưa chắc. Tiêu Lục nói. Tinh thần của người chiếm cứ thật sự đã hoàn thành rồi ư. Tuy người nói chắc chắn như vậy, nhưng ta không tin. Cho nên vừa vặn truyền tống về nhờ các vị trưởng lão xám định giúp. Nếu Lưu Ly Tiên còn sống, với thực lực của vạn tiền mình, làm sao cũng cứu được. Nếu chết, thì để hài cốt về cô hương cũng là lẽ phải mà. Lòng tin mãnh liệt trong lời nói của Tiêu Lục cũng ảnh hưởng đến Aya. Đúng vậy, tuy rằng cho đến tận bây giờ chưa từng có tiền lệ nào may mắn sống sót trong tinh thần chiếm cứ. Nhưng nếu là Tiêu Lục, có lẽ sẽ có kỳ tích. Đủ rồi. Vô Diễn Giả lạnh lùng nói, nếu người nghi ngờ tinh thần của ta có chiếm được hay không, vậy ta tự sát đi, người cứ việc mang thi thể về cô hương là được. Tiêu Lục lập tức dập tắt ánh sáng lá bùa trên tay, nở nụ cười. Xem ra quả nhiên đã không thành, nếu người cần gì phải nói thêm chuyện tự sát làm gì. Nếu đã như vậy, 10 tờ giấy huỳnh quang này của ta liền cất đi vậy. Giấy huỳnh quang? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lá bùa trong tay Tiêu Lục. Đó chẳng lẽ không phải là thần kiếm thiên phủ sao? Ta bị bệnh sao? liên tục chuẩn bị 10 tấm tiên phù giá trị liên thành. Nhưng dây huỳnh quang muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dùng để lừa gạt người có thể nói là dư giả rồi. Tiêu Độc thoải mái cười, cất dây huỳnh quang có thể phát sáng vào trong túi giới tử. Chỉ là góc độ của ai gà có thể nhìn ra thật ra, tay của Tiêu Độc đang run nhẹ nhẹ. Rất tốt, Lưu Ly Tiền vẫn chưa chết. Biện pháp bảo vệ mà các vị trưởng lão đặt lên người nàng quả nhiên là hữu hiệu. Mà nếu còn sống, liền tất cả đều có khả năng. Hả? Lừa gạt cái người vui vẻ như vậy sao? Vô Diện Giả tò mò hỏi, sau đó đưa tay phải ra, ngay trước mặt đám người Tiêu Độc, nằm ngón tay thon dài thích hợp nhất để cầm kiếm của Lưu Ly Tiên đã bị đứt lìa. Ồ, còn rất đau nữa. Nằm ngón tay rơi xuống đất, Vô Diện Giả thản nhiên ồ một tiếng, sau đó buông cánh tay xuống, chỗ đứt trên ngón tay, máu tươi phun ra như suối. Với tố chất thân thể của Lưu Ly Tiên lúc này, cho dù có bị đợi khí chém đứt ngón tay, vết thương cũng sẽ khép lại trong thời gian ngắn. Đây chính là tố chất tổng hợp của đệ tử chân truyền. Người ta thường nói phòng ngự và khôi phục của nàng yếu hơn, cũng là so với năng lực công kích của nàng mà thôi. Trước mặt nằm ngón tay bị đứt lìa lại máu chảy không ngừng, hiển nhiên là do Vô Diện Giả khống chế thân thể cố ý. Hắn cố ý ép máu tươi trong cơ thể Lưu Ly Tiên đến chỗ vết thương, mặc cho nó phun ra đại lượng mật máu. Ồ, không có tố chất tâm lý của người tốt như vậy. Những người bên cạnh ngươi đều sắp phát điên rồi. Ngược lại ngươi là người có quan hệ tốt nhất với Lưu Ly Tiên, còn rất bình tĩnh. Vô Diện Giả khoe khoang giờ vết thương bị đứt ngón tay đến, máu chảy đầm đìa hiện ra trước mặt mọi người. Sau đó quan sát Aya đang lửa giận ngùn ngụt. Người tỏ ra vẻ tò mò với sự lạnh nhạt của Tiêu Độc. Có gì phải để ý chứ? Tiêu Độc nói, bị đứt mấy ngón tay cũng không phải không thể nối lại. Còn đau hay không, dù sao người đau là ngươi mà. Vô Diện Giả cười ha ha. Tuy biểu cảm có vẻ cứng ngắc mà vặn vẹo, nhưng dường như là sung sướng phát ra từ nội tâm. Nói hay lắm, nhưng có thể duy trì bình tĩnh khi người thân cận bị trọng thương, người thật sự là con người sao? Hay là nói, người đối với vị sư muội này cũng chẳng để tâm như vậy? Tiêu Độc nhàn nhạt nói, ta có phải con người hay không? Có tình cảm của con người hay không? Ta có thể để tâm đến sư phụ của ta hay không? Chờ sau khi ta bắt được ngươi, sẽ để cho ngươi tự mình trải nghiệm. Còn hiện tại, nói điều kiện của ngươi đi. Điều kiện? Vô Diện Giả hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng ta sẽ nói điều kiện với ngươi à? Tiêu Độc nói, chẳng lẽ là không phải? Vậy ngươi tới đây để tán gẫu à? Vậy được, ta tiếp tục lái xe. Ngươi cứ việc ở trên đường từ từ mà tán gẫu. Nói xong, Tiêu Độc đưa tay về phía thiết bị điều khiển chiến xa, chuẩn bị khởi động chiến xa tiếp tục đi. Vô Diện Giả đương nhiên không phải đến tán gẫu. Sau khi Tiêu Độc lấy được di sản của Hoàng Kim Vương, có được chiến xa cửu cấp, dùng thủ pháp thông thường đã không thể chiến thắng bọn họ ở trong biển mây, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương pháp khác thường, mà con tin trong tay hắn chính là con bài chưa lật đơn nhất. Nhưng đối mặt với đối thủ như Tiêu Độc, cách dùng con tin cũng phải hết sức cẩn trọng. Nếu không cẩn thận, bài tốt cũng thành bài hỏng. Cho nên, tán gẫu từ từ sao cũng được. Vô Diện Giả nói. Nhân tiện nói một chút, ta quả thật như người dự đoán, cũng chưa hoàn toàn chiếm cứ tinh thần của Lưu Đi Tiên. Nhưng không phải ta không chiếm được, mà là cố ý chừa là một chút đấy. Nhưng người đã không quan tâm như vậy, xem ra ta cũng không cần phải nương tay rồi. Tay của Tiêu Độc đang nắm trên cần điều khiển lập tức siết chặt. Quả nhiên là sợ cái gì thì cái đó đến. Cuộc diễn như vậy mới là cuộc diễn tệ nhất. Một Lưu Ly Tiên đã không còn giá trị cứu vớt, hoàn toàn khác với một Lưu Ly Tiên còn có một tia sinh cơ. Nếu Lưu Ly Tiên đã chết, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thật ra là chuyện tốt, bởi vì Tiêu Độc có thể không tiếc bất cứ giá nào mà báo thù cho nàng, không bị bất kỳ hạn chế hay ràng buộc nào. Nhưng bây giờ, ta tới đây không phải để bàn điều kiện với người, bởi vì điều kiện của ta không cần phải nói, người cũng biết. Vô Diện Giả lạnh nhạt nói. Không cần nói, ta cũng không thể nào tiếp nhận. Tiêu Độc cũng lạnh nhạt đáp lại. Thật vậy sao? Vậy bây giờ chúng ta hãy phân tích tình hình một chút, một cách lý trí. Vô Diện Giả nói. Điều kiện của ta là các người dừng lại ở đây, chiến đấu chính diện với chúng ta. Đương nhiên đây chính là con đường chết đối với các người. Cho nên ta cũng có thể nói đơn giản một chút. Điều kiện của ta chính là để các người chết. Rồi sao? Sau đó con bài trong tay của ta chính là vị sư muội Lưu Ly Tiên mà người hết mực coi trọng. Nhưng các người chết rồi, một mình nàng cũng không sống nổi. Hơn nữa cho dù ta hứa hẹn đã tha cho nàng một con đường sống, người cũng sẽ không tin tưởng ta. Tiêu Lục cười khẩy, chẳng phải rất rõ ràng sao, cái gọi là con tin của ngươi căn bản là vô nghĩa. Vô Diện Giả nói, nhìn thì có vẻ vô nghĩa, nhưng nếu thật sự vô nghĩa, tại sao ngươi phải dừng xe lại, sao đến bây giờ còn không dám khởi động? Tay của Tiêu Lục nắm chặt trên cần điều khiển, các đốt ngón tay cũng đã trắng bệch. Ngươi đang rất do dự sao? Vô Diện Giả mỉm cười, cho dù lý trí biết rõ đây là đường chết, nhưng tình cảm lại không thể trơ mắt nhìn sư muội chết đi. Bởi vì có bao nhiêu lý do và lý tính đi chăng nữa thì cũng không thể át đi được sự quan tâm và trách nhiệm của ngươi đối với sư muội, đúng không? Cho nên ngươi cứ do dự mãi như vậy, trong lòng biết rõ nên làm gì nhưng lại không thể nào ra tay được. Đáng tiếc, tinh thần chiếm cứ trong thời gian ngắn chỉ có thể tiến hành một lần. Nếu không bây giờ ngươi quả là một đối tượng chiếm cứ tuyệt vời. Tiêu Lục im lặng không nói, ánh mắt cũng dần dần rời khỏi Lưu Ly Tiên. Lúc này hắn nghe được truyền âm của ai nha? Thật xin lỗi Tiêu Lục, đều là tại ta mới khiến người khiến Lưu Ly Tiên cuốn vào chuyện này. Dù sao các người cũng không phải là người ở đây. Thánh Quang Giáo không có lý do gì để đuổi tận giết tuyệt các người, cho nên ta nghĩ hay là để ta... Đối với thỉnh cầu của Aya, Tiêu Lục chỉ đáp lại một câu, ngủ ngốc, tránh ra. Tiêu Lục, ngậm miệng lại cho ta, ngoan ngoãn ở một bên mà nhìn. Dám nói thêm một chữ, đừng trách ta ra tay ác độc. Aya ngạc nhiên hồi lâu, cuối cùng vẫn im lặng cắt đứt truyền âm. Kỳ thật nàng cũng biết, cho dù nàng có hy sinh bản thân mình, cũng chưa chắc có thể xoay chuyển được cục diện. Huống chi Tiêu Lục sẽ tuyệt đối không tiếp nhận sự hy sinh của nàng. Chỉ là nếu không làm như vậy, còn có thể làm gì hay sao? Im lặng kéo dài, thời gian trôi qua từng chút một. Tay của Tiêu Lục vẫn đặt trên cần điều khiển, nhưng không cách nào đẩy xuống được. Vô Diện Giả thích thú quan sát phản ứng của Tiêu Lục, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo Kỳ Kỳ và Bạch Thiên Nguyên đang có ý định hành động. Đương nhiên hắn cũng không hề xử lý vết thương trên tay, mà bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể của Lưu Đi Tiền đã tái nhợt bất thường. Nếu là người thường e là đã sớm hồn mê bất tỉnh, thậm chí để tử vong. Cho dù chưa hoàn toàn hoàn thành tinh thần chiếm cứ, nhưng hắn vẫn nắm giữ sinh mạng của Lưu Ly Tiên trong tay. Những người khác dám manh động, kết cục chỉ có một là người chết ta sống. Đương nhiên nếu thật sự động thủ, mấy người bọn họ hợp lực tiêu diệt hóa thân của Vô Diện Giả này cũng không khó. Hơn nữa sau khi đánh chết, còn có thể vứt bỏ gánh nặng, ung dung, ứng phó. Thế nhưng Tiêu Lục có cho phép bọn họ chủ động hay không? Nếu muốn động thủ, chính hắn đã sớm ra tay rồi. Cần gì phải kéo dài thời gian đến bây giờ? Không biết qua bao lâu, khi mà trực giác của Aya cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, chiến xa của Thánh Quang Giáo đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Lục rốt cuộc cũng mở miệng phá vỡ sự im lặng. Vừa rồi ngươi hỏi ta, tại sao phải dừng xe ở đây? Vô Diện Giả nói, ta còn muốn hỏi, ngươi đặt tay lên cần điều khiển lâu như vậy, nếu không dám đẩy xuống, sao không buông tay ra? Tiêu Lục nói, bởi vì buông tay, ta sẽ không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Vô Diện Giả bỗng dưng, cứng đờ, dường như đã nhận ra điều gì. Cái gì? Nụ cười của Tiêu Lục dần dần hiện rõ bên mặt. Bên trong chiến xa này được thiết kế hoàn toàn kín mít, lớp vỏ giáp cũng không phải trong suốt, cho nên cảnh tượng bên ngoài mà mọi người nhìn thấy trong xe thật ra đã trải qua một lần trung chuyển. Mà khâu trung chuyển này lại nằm trong tay ta. Cả người muốn nhìn thấy cái gì đều phải được ta đồng ý. Mà từ lúc ta chạm vào cần điều khiển đến giờ, thứ mà ta cho các ngươi nhìn thấy đều chỉ là một cảnh tượng duy nhất. Ngươi không cảm thấy mây mù bên ngoài chiến xa đơn điệu quá hay sao? Vô Diện Giả trầm ngâm một lúc, nhưng chiến xa căn bản không hề khởi động. Ít nhất, điểm này ngươi không thể làm giả được. Đúng vậy, ngươi đang ở bên trong chiến xa, năng lượng biến hóa bên trong không thể gạt được ngươi. Nhưng ta cần gì phải khởi động chiến xa? Di động là tương đối. Cho dù chiến xa không động, chỉ cần cảnh vật xung quanh động cũng như nhau. Bên trong biển mây biến ảo khôn lường, có một vài khu vực tự động di chuyển cũng không có gì là kỳ quái. Vô Diện Giả bỗng nhiên im lặng, là người có kinh nghiệm dày dặn ở biển mây. Đương nhiên hắn biết điều đó không có gì là kỳ lạ. Ta chờ đợi đây lâu như vậy, vốn tưởng rằng sẽ không còn kịp. không ngờ kết quả cuối cùng cũng coi như tạm được. Tiêu Lục mỉm cười, cuối cùng ta cũng đợi được cơ hội. Cơ hội? Phu diễn giả lặp lại, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay kết liễu sinh mạng của Lưu Ly Tiên. Nếu Tiêu Lục muốn đồng quy vu tận, đó chính là kết cục xấu nhất. Nhưng nếu để Lưu Ly Tiên chết đi như vậy, tạo thành đả kích tâm lý cực lớn đối với Tiểu Lục, cũng là một kết quả tốt. Tinh thần chiếm cứ, nó không chừng có thể dùng được với hắn. Thế nhưng ngày sau đó, một biến cố bất ngờ khiến vô diện giả có phần chậm trễ. Tiểu Lục đột nhiên kéo cần điều khiển sang một bên, toàn bộ phần đế và sàn của khoang điều khiển lập tức mở ra. Một lực hút cực mạnh từ phía dưới truyền đến, kéo Tiểu Lục và vô diện giả rơi xuống. Ai à, chuyện còn lại giao cho ngươi. Trước khi biến mất, Tiêu Lục để lại một câu cuối cùng. Rơi xuống không ngừng nghỉ. Sau khi rời khỏi chiến xa, Tiêu Lục và vô diện giả rơi thẳng xuống biển mây mênh mông. Xung quanh đều là mây mù dày đặc. Chỉ có cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt nhắc nhở hai người bọn họ đang rơi xuống. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không có một chút lực cản nào. Được ở thú vị đấy, nằm ngoài dự đoán của ta. Vô diện giả vừa điều chỉnh tư thế trong lúc rơi tự do, vừa nói. Người thật sự không sợ ta sẽ giết chết Lưu Đi Tiên để cả hai cùng chịu thiệt hay sao? Tiêu Lực ở bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị, tập trung toàn bộ sự chú ý lên người vô diện giả, quan sát từng động tác nhỏ của hắn. Nghe hắn hỏi như vậy, liền cười khẩy một tiếng. Sao ta phải sợ? Ngay từ đầu mục tiêu của người chính là ta mà. Hiện tại không còn ai quấy rầy, chẳng phải rất hợp ý người hay sao? Vô diện giả có phần kinh ngạc, không ngờ người lại tự biết thần biết phận mình như vậy. Nếu là người khác, có lẽ sẽ nghĩ mục tiêu của vô diện giả là chặn đường bọn họ, không cho bọn họ đến gần núi dài dài rét tử, phá hoại cửa ải thử luyện lần này. Nhưng mà Tiêu Lục lại biết rất rõ, mục tiêu thực sự của vô diện giả chính là hắn, chỉ có hắn thôi. Tên này căn bản không quan tâm đến việc ai là người quản lý kho báu của nhà vua. Với thân phận là người chấp pháp của Thánh Quang Giáo, nhiệm vụ của gã chính là tiêu diệt kẻ địch của Thánh Quang Giáo. Những chuyện khác đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của gã. Còn Aya ư? Nếu là Aya ở thời kỵ sĩ chỉ vương, có lẽ còn có giá trị để gã ra tay. Còn hiện tại nàng chỉ là một anh linh, căn bản không đáng để hắn phải tốn công. Bởi vậy Tiêu Lục sau khi chờ thời cơ chín muồi, lập tức kéo hắn cùng nhảy khỏi chiến xa, để cho Aya, Kỳ Kỳ và Bạch Thiên Nguyên có thể toàn lực tiến về phía trước. Sau đó trò chơi chính thức bắt đầu. Đúng, mục tiêu của ta ngay từ đầu đã là ngươi rồi. Vô diện giả vừa điều khiển tư thế của mình vừa nói. Luôn ngu xuẩn các người căn bản không nhìn rõ tình thế, chỉ biết truy đuổi chút lợi ích trước mắt còn con. Cái gì mà kho báu của nhà vua, cái gì mà diệt thế Hắc Long, thật là nực cười. Có được hay mất đi những thứ đó thì có gì khác biệt? Mất đi kho báu của nhà vua, Thánh Quang Giáo sẽ sụp đổ hay sao? Tiêu diệt được Long tộc mục nát, Thánh Quang Giáo có thể cao gối, không còn lo ngại gì nữa hay sao? Đúng là trò cười. Tiêu Lục nghe xong mỉm cười đáp. Vậy theo ý của ngươi, phải làm thế nào mới khiến Thánh Quang Giáo trường tồn thiên thu vạn đại? Rất đơn giản, chỉ cần thanh tẩy hết thảy đối thủ có khả năng uy hiếp là được. Trên thế gian này, từ một cá nhân nhỏ bé cho đến cả một quốc gia to lớn, nếu dựa vào quy luật sinh tồn này mà thôi. Mà so với cái đám Long tộc kia, người mới xứng đáng được gọi là cường địch. Thời gian này Thánh Quang Giáo đã lộ ra nhiều sơ hở. Ngoài đám sĩ giáo đồ, ở thành bang phía đông ra, biến số lớn nhất chính là ngươi. Lũ ngu xuẩn kia cho rằng đẳng cấp thấp kém như ngươi có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng ta thì không. Nhìn là lịch sử thời gian, không biết bao nhiêu đế quốc và tổ chức hùng mạnh bị hủy hoại trong tay một thiên tài có tốc độ trưởng thành nhanh chóng. Mà ngươi hiển nhiên có tiềm chất đó. Cho dù ngươi không thể nào lật đổ Thánh Quang Giáo, nhưng uy hiếp mà ngươi mang đến vẫn hơn xa cái đám Long tộc kia. Tiêu Lục nói, thực ra ta cũng nghĩ vậy. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng, thay vì phí tâm tư đi thanh tẩy đám cường địch có sẵn kia, chẳng bằng thừa dịp đám thiên tài còn chưa đủ đông đủ cánh liền ra tay. Như vậy mới là thượng sách. Rất đồng cảm. Điều ta hối hận nhất chính là trận chiến ở Long Thành ngày hôm đó, không kịp thời nhận ra sự uy hiếp của ngươi. Nếu không với thực lực toàn thịnh của ta lúc đó, cho dù kỵ sĩ trì vương có ở bên cạnh ngươi cũng chẳng thể bảo vệ được tính mạng của ngươi. Vô diện giả ở trạng thái toàn thịnh chính là kẻ mạnh nhất dưới cấp truyền kỳ của Thánh Quang Giáo. Lời này cũng có sức thuyết phục đấy. Sau đó ta bị kỵ sĩ Chi Vương đánh trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục. Mà cái lũ ngu xuẩn trong giáo hội cũng chẳng đáng tin cậy, cho nên ta đành phải mạo hiểm một phen, tự mình ra tay với nữ nhân này. Quả nhiên là một lần thành công. Lưu Ly Tiên thất thủ là sai lầm và Tiêu Lục không thể nào phủ nhận. Tuy rằng kẻ ra tay là một gã thánh quang thanh tẩy giả có thực lực tiếp cận truyền kỳ, thủ đoạn và thực lực vượt xa Tiêu Lục, cho dù thủ đoạn của Vô Diện giả quỷ dị đến mức ngay cả ai già cũng không nhìn ra manh mối, nhưng những điều này đều không phải là lý do để tự an ủi bản thân. Nghe Vô Diện giả nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Tiêu Lục lại trở nên âm trầm như nước. Vô Diện giả nói, lúc ấy ta thi triển thuật chiếm cứ tinh thần lên nàng ta, gieo một hạt giống trong tâm linh của nàng ta. Thực ra lúc đó trạng thái của ta cực kém, suýt chút nữa thì thất bại, thậm chí còn liên lụy đến bản thể. Mà cho dù có thành công, vẫn còn tồn tại rất nhiều sơ hở. Một khi bị người phát hiện dị thường, lật đi lật lại điều tra tâm linh nàng ta, khó mà che giấu được. Cho nên lúc ấy, ta dùng hai lớp chướng nhãn pháp, đơn giản nhất chính là chén nước kia. Tuy rằng thoạt nhìn rất đáng nghi, nhưng trên thực tế chỉ là nước bình thường. Nhưng chính vì nó quá mức khả nghi, nên ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi. Là một người thông minh, ngươi tuyệt đối không vì nó quá rõ ràng mà bỏ qua việc điều tra. Ta tin rằng ngươi đã kiểm tra xem Lưu Ly Tiên có trúng độc hay không. Đáng tiếc, chén nước kia không hề có độc. Còn lớp thứ hai chính là lời nói của ta, khiến cho ngươi lầm tưởng ta muốn dùng công tâm thuật để khống chế tư duy của nàng ta. Đương nhiên lớp này cũng không hoàn toàn là chướng nhãn pháp. Nếu như nàng ta ngu xuẩn đến mức trong lúc chiến đấu tự ý hành động, không nghe theo sự chỉ huy, biểu hiện cái gọi là tinh thần hy sinh gì đó, ta rất vui lòng nhìn thấy nàng ta chết không toàn thây, sau đó tạo thành đả kích chí mạng đối với người. Cảnh giới tâm linh của người tuy mạnh, nhưng nếu nữ nhân này vì ngươi mà hy sinh, người sẽ không chịu đựng nổi đâu. Tiêu Lục lạnh lùng nói, đáng tiếc là ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. Đương nhiên ngươi sẽ không cho ta cơ hội như vậy, thì đã sao? Tinh thần hy sinh chỉ là chướng nhãn pháp của ta mà thôi. Hơn nữa nó đã thành công lừa gạt ngươi rồi, khiến cho ngươi cho rằng thủ đoạn của ta chỉ có thế, khiến cho ngươi bỏ qua điểm mấu chốt thực sự. Vô Diện giả nói, giọng điệu càng thêm trầm trọng. Nữ nhân này rất thú vị. Tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ tâm linh thuần khiết trong sáng, không dễ dàng bị người khác khống chế, nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng ta lại ẩn chứa nhiều khúc mắc hơn bất kỳ ai. Mà mỗi khúc mắc này, ngay cả người sư huynh thân cận như ngươi cũng không hề hay biết. Ta bị trọng thương, thực lực khi thi triển thuật chiếm cứ tinh thần không đến 1/10. Ngay cả một tên chức nghiệp giả trung giai bình thường cũng chưa chắc đã thành công. Vậy mà lại có thể khống chế được nàng ta, có thể thấy được sơ hở trong tâm linh của nàng ta lớn đến mức nào, ngay cả ta cũng phải kinh ngạc. Vô Diện giả thào thào bất tuyệt, càng nói càng đắc chí. Sư huynh à, người có muốn biết sơ hở của nàng ta nằm ở đâu không? Không cần phải che giấu đâu, ta biết người rất muốn biết. Ta có thể nhìn ra nữ nhân này chịu ảnh hưởng rất lớn từ người, từ cách suy nghĩ cho đến phòng ngự tâm linh, phần lớn đều là do một tay người xây dựng nên. Nếu người dạy nàng ta biết việc gì quan trọng, việc gì có thể bỏ qua, việc gì cần phải dốc toàn lực. Ngươi cho rằng phòng ngự mà mình thiết kế cho nàng ta đã hoàn mỹ, cho nên mới không thể nào hiểu được tại sao ta có thể thành công, đúng không? Rất muốn được lĩnh giáo. Tiếp tục cũng không tỏ vẻ, thấy đối phương đắc chí như vậy, bèn nghiêm túc thỉnh giáo. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, bởi vì nàng ta thích ngươi. Tiếp tục hơi sửng sốt, nàng ấy thích ta cũng là chuyện lạ hay sao? Nàng ấy thích ta là chuyện đương nhiên mà. Bởi vì nàng ta thích ngươi, cho nên nàng ta cũng hy vọng ngươi thích nàng ta. Tiểu Lục nói, đương nhiên ta thích nàng ấy nên biết rõ điều đó chứ. Giọng nói của Vô Diện giả lạnh đi vài phần. Đương nhiên là ta biết, nhưng cái nàng ta biết là ngươi thích nàng ta như sư muội. Ngươi thích nàng ta cũng thích rất nhiều người khác, nhưng thứ nàng ta muốn không phải loại yêu thích này. Tiểu Lục càng thêm kinh ngạc, không phải loại thích này. Vậy Lưu Ly Tiên muốn loại thích nào? Hay nói cách khác, vị trí thông minh của nàng ấy có thể phân biệt được sự khác nhau giữa những loại thích đó hay sao? Tuy rằng Tiêu Lục không nói gì, nhưng biến hóa nhỏ trên mặt của hắn đã bị Vô Diễn Giả bắt được. Vô Diễn Giả đột nhiên cười lớn, trong lúc rơi nhanh xuống, tiếng cười trở nên méo mó và quỷ dị. Người cho rằng nữ nhân này đơn thuần, không hiểu sự đời, cho nên cái gì cũng không hiểu, nội tâm trống rỗng. Khó trách tinh thần của ta chiếm cứ ẩn núp lâu như vậy mà ngươi không hề phát hiện ra. Thì ra ngươi chưa từng thực sự hiểu rõ nàng ta, hay nói cách khác, ngươi chưa từng thử tìm hiểu nàng ta. Bởi vì nàng ta đơn thuần, thẳng thắn, cho nên ngươi cho rằng tất cả mọi thứ của nàng ta đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi, đều do ngươi khống chế. Nhưng đáng tiếc, cho dù là ta, kẻ am hiểu đùa bỡn lòng người nhất, cũng sẽ không ngạo mạn tự đại tới như vậy. Vô Diễn Giả tiếp tục nói, thứ mà nàng ta muốn chính là mối quan hệ thân mật hơn hiện tại. Nhưng nàng ta biết điều đó sẽ khiến ngươi phiền lòng, cho nên chưa bao giờ chủ động mở miệng, thậm chí sẽ không để lộ ra một chút dấu hiệu nào trước mặt ngươi. Nhưng khi ngươi cùng những nữ nhân khác vui cười, khi ngươi vì nữ nhân khác mà ngươi không ngại nguy hiểm đến Bretonnia, ngươi cho rằng trong lòng nàng ta sẽ không gợn sóng chút nào sao? Tiêu Lục trầm mặc hồi lâu. Lưu Ly Tiên tâm tính thuần khiết, một khi nàng ta ghen ghét oán hận, em là không dễ dàng như vậy. Vô Diễn Giả nhún vai nói, đúng vậy, nữ nhân này tâm tính thuần khiết, cho dù sau khi chiếm cứ tinh thần của nàng ta, ta cũng không thể khiến nàng ta nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, những oán hận, căm ghét. Nhưng thuần khiết không có nghĩa là không có thất tình lục dục, càng không có nghĩa là vĩnh viễn không gợn sóng, không khúc mắc. Hay nói cách khác, sự rối rắm của thiếu nữ đối với tình yêu vốn dĩ là một trong những cảm xúc tốt đẹp nhất của con người, căn bản không thể gọi là bụi bẩn được. Lần này Tiêu Lục thật sự kinh ngạc, không ngờ một kẻ biến thái như ngươi lại là chuyên gia tình yêu và hôn nhân. Nếu những lời nói đùa cợt này có thể khiến cho ngươi dao động, ngươi cứ tiếp tục đi. Vô Diễn Giả trầm trọng nói, ngươi nghĩ ta nói nhiều như vậy là để khoe khoang năng lực đùa bỡn lòng người của mình hay sao? Ta chỉ muốn ngươi thấy rõ chỗ ngu xuẩn và vô dụng của bản thân, sau đó dưới dằn vặt của lương tâm tự tay phá hủy phòng tuyến tâm lý của chính mình. Tiêu Lục thở dài nói, người nói không sai, chuyện này quả thực khiến ta áy náy. Ta được sư bá nhờ bà chăm sóc dạy dỗ Lưu Đi Tiên, ta đã dạy nàng ấy rất nhiều điều, duy chỉ có tâm lý học về tình yêu là chưa từng dạy, khiến cho nàng ấy bị thiếu hụt kiến thức nghiêm trọng, để cho người thừa cơ hội mà vào. Đợi sau khi kết thúc chuyến đi này trở về, ta nhất định phải mở một khóa học về tâm lý tình yêu cho nàng ấy, sau đó nhân tiện dạy luôn cả kiến thức về sinh lý, tránh cho về sau nàng có thể bị người ta lừa ăn chuối, bị mần thịt cũng không biết. Ồ, Vô Diễn Giả tò mò hỏi, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội trở về sao? Nói nhảm nào. Tiêu Lục đột nhiên trở nên lạnh lùng, đáp lại lời nghi ngờ của Vô Diễn Giả. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao ta phải lãng phí thời gian nghe người nói nhảm chứ? Ngươi nghĩ nơi chúng ta vừa rơi xuống là đâu? Vô Diễn Giả giật mình, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng tầm mắt lại bị mây mù che khuất, không thể nào nhìn rõ. Đừng phí công vô ích, không có chiến xa cửu cấp, ta cũng chẳng nhìn thấy gì. Gia quan của Lưu Ly Tiên cũng không nhạy bén hơn ta là bao nhiêu. Hiện tại lại bị người đánh trọng thương, càng không thể nào nhìn thấy. Không có chiến xa cửu cấp thì không nhìn thấy, nhưng mà Tiêu Lục cho đến tận khi nãy vẫn luôn điều khiển chiến xa của Hoàng Kim Vương. Nơi này là vô tận hải. Vừa dứt lời, mây mù xung quanh tản đi, một vùng biển xanh thẳm vô tận hiện ra dưới chân. Cùng phong gào thét trên biển ập đến bao phủ lấy hai người. Muốn tiêu diệt thiên tài có uy hiếp lớn đối với Thánh Quang Giáo như ta thì hãy nhân cơ hội này đi. Tiêu Lục mang theo nụ cười bình tĩnh rơi thẳng xuống biển, tạo nên một cột sóng lớn. Cách đó không xa, Lưu Ly Tiên bị Vô Diễn Giả khống chế cũng rơi xuống theo. Nhưng mà Lưu Ly Tiên không có vụ tương công hộ thể như Tiêu Lục. Sau khi rơi xuống biển, nàng ta bị sóng biển đánh cho choáng váng, nội tạng như muốn vỡ nát. Đợi cho đến khi nàng ta hoàn hồn thì Tiêu Lục đã không thấy đâu nữa. Mà nơi Vô Diễn Giả đang đứng cũng không phải đáy biển hoang vu, mà là một tòa thành cổ màu xanh lục đổ nát. Đây là thành cổ Atlantic trong truyền thuyết sao? Vô Diễn Giả quan sát xung quanh, kinh ngạc phát hiện bên trên những bức tường đổ nát kia có khắc dấu ấn quen thuộc. Bên trong Vân Hải lại có thông đạo dẫn đến Vô Tận Hải hay sao? Không thể nào trùng hợp như vậy được. Không đúng, Atlantic đã biến mất từ vạn năm trước, ngay cả vị trí không ai tìm ra. Nói không chừng Vô Tận Hải đã... nhưng mà nhiệm vụ hiện tại của ta là thanh tẩy dị đoan. Đáng tiếc lúc nãy thời gian quá gấp, không kịp thi triển thuật chiếm cứ tinh thần lên người hắn. Thật không ngờ, hắn ta lại để lộ sơ hở. Nhưng mà nếu đã chọn Atlantis làm chiến trường, thì hắn cho rằng mình có cơ hội sao? Vô Diễn Giả thản nhiên nói, bởi vì gương mặt cứng đờ nên càng không nhìn ra cảm xúc thật của hắn. Nhưng mà ngay cả bản thân hắn ta cũng không nhận ra, nằm ngón tay phải bị hắn ta cố ý chặt đứt lúc trước đang nhanh chóng lành lại. Tiểu Lục, bình tĩnh nào, có thể làm đều đã làm rồi. Cục diện đã được sắp đặt xong, tiếp theo thắng bại phụ thuộc vào một lần này. Trong biển sâu, Tiêu Lục yên lặng đứng trên một mảnh vỡ của tòa cung điện đổ nát, nuốt xuống vài ngụm nước biển mặn chát, cố gắng trấn định tinh thần. Tiếp theo, hắn không được phép phạm phải bất kỳ sai lầm nào, tuyệt đối không được. Lưu Ly Tiên bị ám toán, quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Các loại biện pháp bảo vệ mà các vị trưởng lão trong sương môn dồn hết tâm huyết đặt lên người Lưu Ly Tiên đều không có tác dụng. Nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì kỳ lạ. Đối thủ là một tên có thực lực tiếp cận truyền kỳ. Hơn nữa nơi này là Tây Đại Lục, pháp tắc bất động, xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng là điều bình thường. Bởi vậy bất kỳ phòng bị nào cũng không thể nào chủ toàn. Chỉ có tùy cơ ứng biến mới có thể bảo vệ Lưu Ly Tiên an toàn. Mà đối với năng lực tùy cơ ứng biến của Tiểu Lục, mọi người đều rất yên tâm. Kể cả bản thân Tiểu Lục cũng tràn đầy tự tin. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa đây chính là sai lầm mà Tiêu Lục không thể chối cãi. Hắn đã tính toán đến tất cả mọi nhân tố, chứ chỉ có tâm tư thiếu nữ của Lưu Ly Tiên là hắn không ngờ tới. Nó đã làm hại nàng ấy, nhưng mà đây không phải là lỗi của Lưu Ly Tiên. Tiêu Lục thân là sư huynh, phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Nhưng càng là thời khắc nguy hiểm, càng không có thời gian cho hắn áy náy tự trách. Cho dù tội đáng chết vạn lần, cũng phải đợi hắn giải quyết xong đối thủ trước, sau đó mới tính đến chuyện tự phạt. Cục diện hiện tại vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Vô Diễn Giả tuy rằng bắt được con tin, nhưng trong tay của Tiêu Lục cũng có át chủ bài. Hơn nữa trên lý thuyết, át chủ bài này đủ để nghiền nát tất cả. Đó chính là sự trợ giúp từ Hoàng Kim Vương. Nếu không có Hoàng Kim Vương ngầm đồng ý và âm thầm giúp đỡ, chắc chắn hắn sẽ không thể nào tìm thấy quân ma cổ bảo trong Vân Hải. Càng không thể nào dễ dàng tìm được chiến xa mà Hoàng Kim Vương vứt bỏ ở bên ngoài như vậy. Mà điều quan trọng nhất chính là nếu không có Hoàng Kim Vương đồng ý, trong chiến xa sẽ không có bản đồ chi tiết của Vân Hải. Đây là một kiến thức rất dễ bị người ta bỏ qua. Bất kỳ chiến xa nào cũng có chút đẳng cấp đều sẽ ghi lại hành trình. Mà mục đích chủ yếu của Tiêu Lục khi nhặt chiến xa không phải là vì bản thân nó, mà là vì hành trình mà nó đã đi qua. Đây cũng là bí mật mà Tiêu Lục chưa từng nói với bất kỳ ai. Sau khi không chế được chiến xa, hắn phát hiện Hoàng Kim Vương đã ghi lại toàn bộ hành trình đi về dài dài Zeta của mình. Tuy rằng Hoàng Kim Vương không thăm dò hết Vân Hải, nhưng cũng đã ghi lại ít nhất 6 phần địa hình. Tấm bản đồ này chính là bảo vật vô giá. Hơn nữa Hoàng Kim Vương còn rất chủ đáo đánh dấu một số địa điểm quan trọng. Tiêu Lục dám một mình mạo hiểm như vậy, phần lớn là bởi vì điều này. Vô Tận Hải, tòa thành thất lạc Atlantis, đây là nơi Tiêu Lục lựa chọn để nghịch chuyển tình thế trong lúc giằng co ngắn ngủi. Do Hoàng Kim Vương đánh dấu, cũng là cơ hội duy nhất của hắn có thể nắm chắc. Lưu Ly Tiên, chờ ta. Lẩm bẩm nói trong một tiếng, Tiêu Lục siết chặt lá bài tẩy cuối cùng trong tay. Atlantis, tòa thành thất lạc, phế tích bị thần linh vứt bỏ. Ở một góc khác trong phế tích thành thị, thiếu nữ Lưu Ly Tiên sắc mặt cứng đơ, chậm rãi bước đi. Nàng vừa dựa vào cảm giác của bản thân, truy tung theo dấu vết của Tiêu Lục, vừa dùng ánh mắt lạnh như băng quét nhìn bốn phía. Khi tứ chi di chuyển, nàng mơ hồ cảm nhận được từng đợt áp lực đè nén. Tương truyền Atlantis từng là đỉnh cao văn minh của Tây Vực Đại Lục, thành thị mộng ảo thậm chí còn sánh ngang với Bồng Lai tiên cảnh trong truyền thuyết của Cửu Châu Đại Lục. Thế nhưng trận đại kiếp kia đã hủy diệt gần như toàn bộ nền tiên đạo văn minh của Cửu Châu Đại Lục. Atlantis cũng chìm sâu trong một trận hạo kiếp và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Có lời đồn rằng văn minh Atlantis vì có mức phát triển nên trở nên kiêu ngạo ngút trời. Người Atlantis dám bất kính với thần linh, sau đó phải nhận lấy sự trừng phạt vĩnh hằng của chư thần Tây Vực Đại Lục. Bên trong thành Atlantic sẽ vĩnh viễn không được thần linh ban phước, chỉ có lửa giận ngút trời và lời nguyên rủa. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Atlantic bị hủy diệt từ mấy vạn năm trước, còn lịch sử Thánh Quang Giáo e rằng cũng chẳng lâu đời đến như vậy. Nhưng khi ở đây, Vô Diện Giả có thể cảm nhận rõ ràng luồng lực lượng thần kỳ đó chính là bài xích với thần lực. Thánh Quang Giáo sùng bái Thánh Quang Chi Hải, chứ không phải một vị thần linh cụ thể nào. Nhưng đã là tôn giáo thì đều có điểm chung với những tôn giáo sùng bái thần linh khác. Lực lượng của Thánh Quang xét đến cùng cũng là một loại thần lực. Bị bài xích trong thành Atlantic, âu cũng là lẽ thường. Chẳng lẽ tiếp tục muốn dựa vào điểm này lựa chọn chiến trường có lợi cho dị giáo đồ để lật ngược tình thế? Đúng là ý nghĩ ngây thơ. Vệ tinh Atlantic bài xích Thánh Quang vô cùng mạnh mẽ, không chút sơ hở. Lực bài xích ở khắp mọi nơi khiến cho Vô Diện Giả đang trong trạng thái ký sinh cảm thấy áp lực nặng nề. Ngay cả việc chiếm giữ tinh thần Lưu Ly Tiên cũng khó mà duy trì trạng thái hoàn mỹ. Điều này vô tình tạo cơ hội cho Tiêu Lục. Nếu chỉ giao đấu một chọi một trong phế tích, Vô Diện Giả không dám chắc chắn bản thân sẽ không để lộ sơ hở. Vạn nhất mà bị Tiêu Lục dùng cách nào đó đuổi hắn ra khỏi cơ thể Lưu Ly Tiên, cục diện sẽ lập tức đảo chiều. Trong lúc suy tư, Vô Diện Giả đã bắt được vị trí của Tiêu Lục. Hắn ta đang ẩn mình trong một cung điện bỏ hoang, trục rịch như đang chờ đợi mình đến, lại như có thể xông ra bất cứ khi nào, khiến cho người ta trở tay không kịp. Vô Diện Giả không tiếp tục tiến lên, cũng không định dùng con tin để ép Tiêu Lục. Hắn khẽ lắc đầu cười lạnh trong lòng. Lợi dụng địa lợi của Atlantic đúng là ý nghĩ ngây thơ, bởi vì hắn vốn không có ý định đánh một chọi một với Tiêu Lục. Trước đó hắn dùng con tin là do không còn cách nào khác để đuổi theo hắn. Còn bây giờ, hắn đã kéo được Tiêu Lục xuống khỏi chiến xa. Chuyện còn lại cứ giao cho đám người kia giải quyết là được. Vô Diện Giả tuy không tin tưởng đám người Paulus hay là Ferdinand, nhưng khi cần thiết thì hắn cũng không ngại lợi dụng bọn họ một chút. Cũng đến lúc để đám ngu xuẩn kia phát huy chút tác dụng rồi. Nghĩ vậy hắn bèn dựa vào mối liên hệ giữa hóa thân và bản thể, gửi đi một tín hiệu. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trên biển mây, chiến xa thánh khiết đang lao đi với tốc độ kinh người. Phần lõi năng lượng bị quá tải nên không ngừng phát ra tiếng gầm rú, khiến cho bầu không khí ở bên trong chiến xa trở nên vô cùng ngột ngạt. Vô Diện, sao đuổi theo lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đuổi kịp? Không phải ngươi nói bọn chúng đã từng dừng lại rồi sao? Paulus sốt ruột hỏi. Khi nghe nói đám người Tiêu Lục đã lấy được di sản của Hoàng Kim Vương, một chiếc chiến xa cửu cấp, Paulus đã không thể kiềm chế được nỗi bất an trong lòng. Hắn biết rõ bản thân mình là quản lý kho báu của nhà vua, nhưng lại không được Hoàng Kim Vương yêu thích. Nếu Hoàng Kim Vương không chỉ còn là một luồng tàn hồn, không thể thực sự khống chế kho báu, thì hắn đã bị đuổi khỏi từ lâu rồi. Lần này Tiêu Lục đến khiêu chiến, hắn không nghi ngờ gì việc Hoàng Kim Vương sẽ âm thầm ra tay. Một khi để Tiêu Lục vượt qua cửa ải này, danh hiệu quản lý chắc chắn sẽ đổi chủ. Đến lúc đó, hắn sẽ sống không bằng chết. Thấy Vô Diện Giả trong chiến xa im lặng không nói, Paulus không nhịn được lên tiếng. Vô Diện, cửa ải này không chỉ liên quan đến mình ta, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ thánh giáo. Tìm thấy rồi. Vô Diện Giả đột nhiên lên tiếng, đưa tay chỉ về một hướng nào đó trên biển mây. Đi về phía đó, bọn chúng đang trốn ở đó. Tinh thần của Paulus chấn động. Tốt, mọi người cùng cố gắng lên. Chỉ cần chặn được đám dị giáo đồ kia, chúng ta sẽ thắng. Dưới sự thúc giục của Paulus, chiến xa thánh khiết càng tăng tốc. Toàn thân chiến xa run lên bần bật, như thể có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Mấy người bên trong phải liên thủ dùng thanh quang cường đại bao bọc trói buộc nó lại. Không lâu sau, chiến xa đã phá tan tầng tầng lớp lớp biển mây, tiến vào trong một vùng biển xanh thẳm. Đây là đâu chứ? Nơi lũ dị giáo đồ kia ẩn náu đấy. Vô Diện Giả không giải thích nhiều, trực tiếp điều khiển chiến xa lao xuống biển. Giữa những con sóng ngập trời, chiến xa tiến thẳng đến khu vực biển sâu, nơi có thành Atlantic. Khi đến gần Atlantic, phế tích thành cổ này bỗng nhiên tỏa ra lực lượng bài xích mãnh liệt với thánh quang, khiến cho đoàn người thánh quang giáo không khỏi cảnh giác. Đây là nơi quỷ quái gì mà lại bài xích thánh quang mạnh mẽ đến vậy? Ferdinand kinh ngạc khi phát hiện ra lực lượng của mình vốn đã bị biển bầy áp chế, giờ lại tiếp tục bị suy giảm mất nửa bậc. Paulus nghiến răng nghiến lợi, bọn dị giáo đồ giảo hoạt, nơi hoang vu quỷ quái. Trong tiếng chửi rủa, chiến giả rốt cuộc cũng đã đáp xuống vị trí vô diện giả chỉ định. Trên quảng trường đổ nát, cửa khoang của chiến xa chậm rãi mở ra. Cả thân xe vì không chịu nổi gánh nặng mà rung lên bần bật. Năm người nôn nóng bước ra khỏi chiến xa, nhưng lại không hề phát hiện ra tung tích của đám dị giáo đồ kia. Ferdinand lạnh lùng nói, vô diện, bọn chúng rốt cuộc đang ở đâu? Ở ngay đằng kia. Âm thanh truyền trong lòng biển sâu nghe có vẻ kỳ quái, nhưng Ferdinand vẫn có thể nhận ra đó là giọng nói trong trẻo dễ nghe của nữ nhân. Hắn ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ với dung mạo khuynh thành đang chậm rãi bước đến. Cơ thể của nàng gần như hoàn mỹ, chỉ đã không hiểu sao trên bàn tay phải lại thiếu điều mất 5 ngón tay. Tài phán trưởng chỉ cao ngẩn người, sau đó bỗng nhiên ý thức được đây là chiến lợi phẩm người chiếm giữ được bằng tinh thần, cũng là lá bài tẩy của ngươi sao? Dùng tinh thần khống chế bắt giữ con tin, sau đó dùng con tin uy hiếp đối thủ. Đây là chiêu trò quen thuộc của vô diện giả. Tuy rằng cũ trích rồi, nhưng lại luôn luôn hiệu quả. Vô diện giả không muốn đáp lời, chỉ thản nhiên nói. Mục tiêu ở trong cung điện kia, các người mau đi thanh tẩy hắn ta đi. Ferdinand, người mặc theo 2 tên đại giáo chủ ở lại đây canh giữ con tin. 3 tên tử sĩ cấp đại giáo chủ, cộng thêm 1 tên Paulus, tuy là thánh giả, nhưng lại vô dụng. Mỗi người bọn họ liên thủ lại, cho dù tiêu lục có tài năng ngút trời, cũng chỉ có thể có con đường chết. Nhưng mà vô diện giả vẫn không hề lơi là cảnh giác. Hắn không muốn để sót bất cứ cơ hội nào cho tiêu lục. Rõ ràng, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng hắn vẫn bố trí trọng binh bên cạnh con tin, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Rất nhanh, thì Paulus đã dẫn theo 3 gã đại giáo chủ tiến vào trong cung điện. Còn tài phán trưởng trí cao thì dẫn theo 2 gã còn lại ở bên cạnh vô diện giả. Đúng lúc này, vô diện giả bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trong không khí. Xung quanh còn có rất nhiều mùi hỗn tạp khác, khiến cho hắn khó lòng phân biệt được. Người có ngửi thấy mùi gì không? Vô diện giả lên tiếng hỏi Ferdinand. Tên kia khẽ động mũi, cau mày đáp, hình như là mùi thịt. Vô diện giả ngạc nhiên. Vết tích nằm sâu dưới đáy biển, ngay cả lửa cũng không thể thắp lên, lấy được trong bồi thịt. Ferdinand càng nhíu chặt mày. Bình thường ngoài việc cầu nguyện thánh quang, sở thích duy nhất của gã ta là thưởng thức đồ ăn ngon, bởi vì gã ta có khả năng phân biệt mùi vị rất tốt. Mùi vị này hình như là cách thức nấu nướng của đám người da vàng kia. Ta nhớ hình như là thịt lợn hầm miến, có điều hình như cho hơi nhiều giấm, chua quá. Thịt lợn hầm miến á? Ở đây sao có thể có mùi thịt lợn được? Vô diện giả còn chưa kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể bị khống chế bởi tinh thần, bỗng trở nên cứng đờ, không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa. Một luồng ý chí mãnh liệt như núi lửa phun trào trong cơ thể. Cánh tay phải vốn đã bị trọng thương lúc trước, giờ không tự chủ được mà giơ lên. Từ lòng bàn tay với 5 ngón đứt lìa, một thanh phi kiếm cổ xưa với kiếm khí lạnh lẽo, sắc bén như muốn xé toạc cả bầu trời, bất ngờ xuất hiện. Nó thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phi kiếm xuyên qua ngực của Ferdinand, xuyên thủng cả tấm lưng, tạo thành một lỗ thủng trong suốt. Người... Ferdinand vốn không hề tin tưởng vô diện giả, nhưng lao lại tin tưởng hắn ta là người sùng đạo. Càng tin tưởng chỉ cần tín ngưỡng và mục tiêu giống nhau, thì có thể tiếp tục đồng hành. Chính vì vậy, đã chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày đối phương lại đột nhiên phản bội. Một đòn vừa nhanh vừa tàn nhẫn này khiến cho lão hoàn toàn không kịp trở tay. Vết thương chí mạng trên ngực khiến cho Ferdinand vô cùng kiếp sợ. Tài phán trưởng trí cao không thể tin nổi nhìn vô diện giả ra tay với đồng bọn, sau đó cúi đầu nhìn vết thương của bản thân. Vết thương bị phi kiếm xuyên thủng, không hề có dấu hiệu khép miệng. Vốn dĩ với thực lực truyền kỳ, vị giai của tài phán trưởng trí cao, cho dù thân thể có bị chia 5 xẻ 7 cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng vào lúc này, lão ta lại bị áp chế bởi 2 luồng lực lượng. Thực lực chỉ còn chưa đến cao cấp trung giai. Hơn nữa thanh kiếm kia lại ẩn chứa lực lượng xuyên thấu vô cùng sắc bén. khiến cho vết thương bị không ngừng ăn mòn, hoàn toàn không thể khôi phục. Chứ dừng lại ở đó, trên lưỡi kiếm dường như còn được tẩm kịch độc, khiến cho toàn bộ lực lượng của tài phán trưởng không ngừng trôi tuột theo vết thương, không thể cứu vãn. Cứ như thể đây là một âm mưu ám sát đã được lên kế hoạch từ trước, tính nhắm vào cực kỳ chính xác, khiến cho người ta phải rùng mình sợ hãi. Vô diện, người... Tài phán trưởng cố gắng giữ cho bản thân đứng vững, muốn chất vấn vô diện giả vì sao lại ra tay với mình. Nhưng vừa mới mở miệng, máu tươi đã tuôn ra, không thể nói thành lời. Ngay sau đó, gã càng thêm tuyệt vọng khi nhìn thấy hai gã đại giáo chủ bên cạnh đồng loạt ngã xuống. Thì ra uy lực của một kiếm vừa rồi còn vượt xa tưởng tượng của gã. Sau khi xuyên thủng ngực của gã, kiếm khí còn tản ra xung quanh, chém bay đầu hai gã đại giáo chủ khác. Một kiếm ba mạng. Trên đời này, sao có thể tồn tại thành kiếm đạo sắc bén đến như vậy? Mang theo một nỗi kinh ngạc tột độ, tầm mắt của tài phán trưởng Chí Cao chìm vào bóng tối, bị một kiếm chấn động, còn có bản thân vô diện giả. Vì sao chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cho dù vô diện giả kiến thức uyên bác cũng không khỏi kinh hãi trước sự biến hóa quá đột ngột này. Hắn ta vẫn luôn cho rằng việc khống chế tinh thần của Lưu Ly Tiên là tuyệt đối. Cho dù ở trong thành Atlantic, việc khống chế tinh thần có bị áp chế, thì hắn ta vẫn tin tưởng bản thân sẽ không để lộ ra sơ hở nào. Ý thức của Lưu Ly Tiên rõ ràng đã bị hắn ta đè nén sâu trong bóng tối. Những điểm có khả năng bùng nổ nhất như tình cảm với Tiêu Lục, nỗi nhớ sư môn hay khát khao với kiếm đạo, tất cả đều bị hắn ta dùng tinh thần phong ấn. Thế nhưng vừa rồi, một luồng ý chí mãnh liệt như núi lửa phun trào và tàn bỏ ràng buộc, trực tiếp xuyên qua sự khống chế của hắn, tiếp quản cánh tay phải, đồng thời triệu hồi ra thanh phi kiếm được cất giấu trong cơ thể, thân kiếm phá thương khung. Phá thương khung là bảo vật Lưu Ly Tiên tìm được trong thái cổ kiếm trùng, từng là thanh kiếm nổi danh khắp Cửu Châu Đại Lục. Tuy rằng kiếm linh đã tan biến, nhưng nó vẫn vô cùng sắc bén. Mọi vật thể nằm trong phạm vi công kích của nó đều bị hủy diệt. Sinh linh gặp phải đều bị tiêu diệt. Nếu bị tấn công ở cự ly gần, cho dù là tài phán trưởng Chí Cao cũng khó lòng toàn mạng. Hơn nữa, một kiếm này lại đến quá bất ngờ, không ai kịp trở tay. Khi không hề có sự phòng bị, trên đời này có ai dám trực tiếp chống đỡ một chiều của tìm kiếm chứ? Sau một kiếm này, vô diện giả dốc toàn lực để áp chế cánh tay phải đang nổi điên. Thế nhưng một khi luồng lực lượng kia đã bùng nổ thì rất khó để kiềm chế. Nhất là khi phá thương khung đã ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén vô song. Hắn ta thử dùng mọi cách để khống chế nhưng đều không có tác dụng. Ngược lại lực lượng của hắn ta trong cơ thể Lưu Ly Tiên lại không ngừng suy yếu. Còn về phần phá thương khung, tuy rằng sau khi tung ra một kiếm ba mạng đã yếu đi đôi chút, nhưng lưỡi kiếm vẫn sắc bén như thường. Bản thể của vô diện giả đã bị Ai Già đánh trọng thương, sau đó lại cố hết sức để thi triển thuật khống chế tinh thần. Giờ phút này đã vô cùng suy yếu, gần như không còn sức chiến đấu, nào dám đến gần thanh phá thương khung đang nổi điên kia. Bởi vậy vô diện giả vừa cố gắng duy trì sự khống chế, vừa phải vội vàng lùi về phía sau. Nhưng hắn ta vừa lùi được hai bước, đã thấy bàn tay đang mất kiểm soát kia bỗng nhiên cầm kiếm đâm ngược trở lại, rõ ràng là muốn tự sát. Vô diện giả giật mình kinh hãi, hắn ta nào dám để một kiếm này đâm trúng. Nếu Lưu Ly Tiên thật sự tự vẫn, rất có thể Tiêu Lục sẽ lập tức kích hoạt đạo cụ bảo mệnh, sau đó bỏ chạy. Mấy lá thần kiếm thiên phủ kia, vô diện giả không hề cho rằng Tiêu Lục đang giả vờ. Sở dĩ hắn ta bố trí trọng binh bên cạnh Lưu Ly Tiên chính là muốn dùng con tin để khống chế Tiêu Lục, khiến cho hắn ta tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể ngồi đó chờ chết. Giờ phút này khi chứng kiến ý thức của Lưu Ly Tiên thức tỉnh, đồng thời có ý định tự sát, vô diện giả lập tức đưa ra quyết định, bất kể như thế nào cũng phải ngăn cản nàng ta. Bản thể của hắn ta đang ở đây, chỉ cần dung hợp với hóa thân, tăng cường lực lượng khống chế tinh thần, nhất định có thể áp chế được Lưu Ly Tiên nổi loạn. Thế nhưng thanh phá thương khung trong tay Lưu Ly Tiên quá mức lợi hại. Tuy rằng nó chỉ là một thanh kiếm, nhưng trên thân kiếm vẫn còn sót lại một tia kiếm ý của kiếm ma. Tuy chỉ là một tia, nhưng cũng đủ khiến cho vô diện giả trong trạng thái không hoàn chỉnh có lòng đến gần. Nếu như hắn ta cứ cố chấp tiếp cận, chắc chắn sẽ bị phá thương khung gây thương tích. Cục diện vô cùng xấu hổ, nhưng Vô Diễn Giả phản ứng cực nhanh. Thấy cứng rắn không được, lập tức thay đổi suy nghĩ, giống lớn. Nếu người dám tự sát, sư huynh của người khó giữ được cái mạng nhỏ. Tay phải của Lưu Ly Tiên đang nổi cơn thịnh nộ, bỗng khựng lại. Vô Diễn Giả thầm giật mình. Lưu Ly Tiên bị kích thích thực sự không nhẹ. Ý thức đã được thức tỉnh đến mức có thể nhận ra lời nói. Theo ý thức không ngừng thức tỉnh, lực lượng tinh thần chiếm cứ đang không ngừng suy yếu. Mặt thấy sắp hoàn toàn mất đi khống chế. Rốt cuộc thì phương pháp tu tâm của nàng có chút đặc biệt, hay là thần kiếm phá thường khùng trong tay đang quấy phá? Trong lúc nhất thời, ngay cả Vô Diễn Giả cũng khó có thể xác định. Có điều thức tỉnh cũng là chuyện tốt, nếu không còn khó có thể chế trụ nàng. Nghe cho kỹ đây, sư huynh của ngươi đang ở trong tòa cung điện kia đã bị chúng ta bao vây nhiều vòng. Nếu ngươi không nghe lời, hắn chỉ có một con đường chết thôi. Nếu là Lưu Ly Tiên lúc bình thường, nghe xong lời này thì chỉ cười nhạt. Sư huynh lợi hại chỗ nào cần ta lo lắng chứ? Ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là trợ giúp tốt nhất đối với hắn. Lúc này Lưu Ly Tiên bị Vô Diễn Giả dùng thuật pháp tinh thần chiếm cứ, ý thức không tỉnh táo, chỉ là mơ hồ cảm thấy mình quyết không thể bỏ mặc sư huynh bị nhốt vào hiểm cảnh được. Vô Diễn Giả thấy Lưu Ly Tiên đã ổn định, trong lòng hơi an tâm. Hắn không cần Lưu Ly Tiên thật sự lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần nàng kiên lâm vào hoang mang, chần chờ không quyết, có thể cho đám người Paulus có đủ thời gian tịnh hóa tiêu lục, như vậy là đủ rồi. Mà lúc này đây, đám người Paulus đã tiến vào cung điện một lúc. Lấy ưu thế thực lực tuyệt đối của bọn họ, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ phân rõ. Quả nhiên chỉ nghe một trận âm âm nổ vang trong đống đổ nát của cung điện. Hơn được cung điện bị cực lực đánh sập xuống, trong bụi bị nước biển cuốn lên mù mịt tứ tán, trong đó mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Thân hình của Tiêu Lục cô đơn lạnh lẽo đứng trên gạch ngói vụn. Hắn đã mất đi cánh tay phải và mắt trái, cả người đẫm máu, nhưng tay trái cầm kiếm vẫn vạch ra tạm xích kiếm vực, chống lại tất cả lực lượng bên ngoài, như cây tùng cô độc trong gió tuyết. Đáng tiếc trạng thái lùng lay sắp đổ kia không thể nào che giấu được. Có thể kiên trì trong chốc lát dưới sự vây công của Paulus cùng với ba vị đại giáo chủ mà không chết. Mặc dù đây cũng là bởi vì người của Thánh Quang Giáo bị pháp tắc nơi này áp chế tuyệt đối, nên lực lượng, năng lực phòng ngự của Tiêu Lục vẫn làm cho người ta kinh tâm động phách. Một người trẻ tuổi chưa thành kim đan, chưa có vào cao giai, đối mặt với bốn cường giả có thực lực hơn xa cao giai bình thường, lại có thể chống đỡ được mấy vòng vây công. Năng lực phòng ngự mạnh mẽ này quả thực chưa từng nghe nói tới. Nếu hắn đột phá kim đan thành tựu nguyên anh, chỉ em một mình hắn có thể tung hoành ở Tây Di Đại Lục. Đáng tiếc, đó là chuyện tương lai, một tương lai vĩnh viễn không thể xuất hiện. Giết hắn! Vô Diễn Giả lạnh giọng hạ lệnh, không chút lưu tình. Paulus quay đầu lại căm tức liếc Vô Diễn Giả, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Giờ khắc này làm sao hắn không biết mình bị Vô Diễn Giả lừa gạt. Nơi này căn bản không có chiến gia cửu cấp của Hoàng Kim Vương. Chiến gia cửu cấp chân chính đã sớm đi xa, không thể nào đuổi kịp. Vô Diễn Giả lãng phí thời gian và cơ hội quý giá chỉ nhằm vào một người trẻ tuổi có thực lực không đáng nhắc tới. Nhưng chính giờ khắc này, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngoài trừ Vô Diễn Giả, những người khác không ai có thể truy tung đến vị trí của kẻ địch trong Vân Hải. Muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Hunter Paulus cũng biết, người trẻ tuổi trước mắt này sống không được bao lâu nữa, lại đóng vai trò người dẫn đầu. Diệt chết hắn, đối phương sẽ chẳng còn uy hiếp gì. Vô Diễn Giả chấp nhất với hắn, quả thực là có đạo lý. Giết hắn đi. Paulus gầm lên giận dữ, đồng thời trong lòng lặng lẽ niệm tụng thánh ca, triệu tập lực lượng thánh quang, cùng ba gã đại giáo chủ khác hỗ trợ lẫn nhau. Thánh quang từ trong cơ thể trào dâng, vọt thẳng lên trời. Bốn người hợp lực khiến cho thánh quang hội tụ thành một thánh quang chi hải thu nhỏ. Năng lượng thuần khiết dưới sự điều khiển của bốn người dần dần ngưng tụ, biến hóa, trở hóa thành một thanh kiếm sắc. Thanh quang chi kiếm tỏa sáng khắp nơi, ngay cả trong địa giới của Atlantic cũng không thể che giấu được. Vừa rồi giao đấu mấy hiệp, bọn họ đã nhìn ra Tiêu Lục rất am hiểu lấy một địch đông. Dưới vô tướng kiếm vực, một người và mười người tạo thành áp lực cũng không khác biệt là bao. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hắn có thể kiên trì mấy hiệp dưới vây công của bốn người. Muốn giết hắn, chỉ có thể dung hợp lực lượng hóa thành lực lượng cao hơn một bậc. Một lần hành động nghiền nát tất cả phòng ngự của hắn. Mà đối mặt với thánh kiếm trên đỉnh đầu, thì sắc mặt của Tiêu Lục chưa từng nghiêm trọng như vậy. Vô Tương Công quả thực là công pháp phòng ngự đệ nhất thiên hạ. Bất kể là ở đại lục nào, đều không có công pháp nào sánh bằng. Nhưng mà Vô Tướng Công dù sao cũng không phải vạn năng. Đối với tuyệt cảnh như vậy, Vô Tướng Kiếm chỉ sợ không đủ. Mà vào lúc này, một tiếng kêu thanh thúy từ xa đến gần, chỉ trong nháy mắt đã đến. Sư huynh! Tiêu Lục trong lòng cả kinh quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào mà Lưu Ly Tiên đã hoàn toàn khôi phục tự do, vẻ mặt lo lắng. Nàng xé gió lao tới, mười mấy thanh phi kiếm bên người tựa như là lưu quang rực rỡ, từ trong thay áo váy chảy ra. Ở bên cạnh nàng diệt thành một dải cầu vông đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà Tiêu Lục không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này. Hắn giận dữ thét, Lưu Ly, cút ngay! Tốn hết cả tâm tư, lựa chọn địa lợi, tự mình làm môi nhử, dùng kỳ pháp phá giải tinh thần chiếm cứ. Chẳng lẽ muốn nàng cùng chết với mình sao? Đám người Paulus thấy Lưu Ly Tiên thoát khỏi tinh thần chiếm cứ, lại còn chém giết đám người Ferdinand, cũng giật mình, nhìn thấy phản ứng của nàng và Tiêu Lục. Sau một lát kinh ngạc, chính là mừng rỡ. Đúng là muốn hay tên dị giáo đổ các người chết chung một chỗ. Vì vậy bọn chúng chủ động mở vòng vây, để mặc cho Lưu Ly Tiên đến bên Tiêu Lục. Sư huynh, ta... Thôi thôi, đã đến nước này rồi thì đành chịu thôi. Tiêu Lục cười khổ, một tay cầm kiếm, một tay nhẹ nhàng ôm Lưu Ly Tiên vào lòng. Người của Thánh Quang Giáo dần dần vây quanh hai người. Ngoài trừ bốn người Paulus, chánh phẩm quan tối cao Ferdinand và hai gã đại giáo chủ khác sắc mặt trắng bệch đi tới. Tuy rằng vừa rồi bọn chúng bị Lưu Ly Tiên bột kiếm chém chết, nhưng ân huệ của Thánh Quang bọn họ một cơ hội chết đi sống lại. Lúc này tuy rằng suy yếu, nhưng bọn chúng vẫn kiên định đứng ở tiền tuyến, hoàn toàn đoạt tuyệt hy vọng sống sót của hai sư huynh bội Tiêu Lục. Màn trình diễn thật đặc sắc, đầy kịch tính. Bản thể vô diện giả chậm rãi đến gần, nhưng khi đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại, cẩn thận trốn sau lớp phòng hộ của đồng bọn. Quả thực là đầy kịch tính. Tiêu Lục cảm khái, ta thật sự không ngờ nha đầu này lại ngu ngốc đến mức không biết quý trọng cơ hội chạy trốn. Thi triển kỳ chiêu đột phá tinh thần chiếm cứ, lại dùng phá thương khung một kiếm giết ba tên. Vừa rồi Lưu Ly Tiên hoàn toàn có cơ hội chạy trốn một mình. Dù sao mục tiêu của đối phương là Tiêu Lục, mà sau khi phá thương khung được tế ra, nó cũng có tác dụng áp chế nhất định đối với thuật pháp tinh thần chiếm cứ. Nhưng mà Lưu Ly Tiên lại kiên quyết lựa chọn đồng sinh cộng tử. Điều này thậm chí đi ngược lại lẽ thường, bởi vì Tiêu Lục luôn dạy Lưu Ly Tiên phải lo cho bản thân mình trước, đừng để ý đến người khác, nhất là đừng để ý đến hắn. Nhưng việc đầu tiên sau khi Lưu Ly Tiên thức tỉnh chính là ném lời dạy bảo của sư huynh ra sau đầu. Điều này làm ta nhớ tới những lời ta thuận miệng nói với nàng lúc ở buổi lễ mừng công trong Long Thành. Vô diện giả thản nhiên nói, lúc ấy hắn đã dối dục Lưu Ly Tiên hy sinh bản thân để giúp đỡ Tiêu Lục, dụng ý xấu xa, sau đó bị Tiêu Lục vạch trần. Tiêu Lục muốn Lưu Ly Tiên quên hết những lời đó. Lưu Ly Tiên sẽ không bằng mặt, không bằng lòng. Nàng nói quên, đương nhiên là quên thật. Nhưng mà có những chuyện căn bản không cần vô diện giả phải tốn công xúi dục. Khi chuyện xảy ra, tất nhiên Lưu Ly Tiên sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Hết tập 70.